Chương 63, Lăng Vân trở về. Lăng Vân đột nhiên đánh thức, vì sao hắn quên đi trở về? Song song, lúc này đi giải thích thế nào ta ngủ 3 ngày a, Lăng Vân muốn gặp trở ngại. Tiểu Tín Tử, mau tỉnh lại, ngươi nha, ta ngủ ngươi cũng ngủ Vân ca, sớm Triệu Tín mơ mơ màng màng tới một câu. Lăng Vân muốn hung hăng đánh cho hắn một trận, còn sớm trước đó không phải nói qua cho ngươi gọi ta lên a được rồi, đều thành định cục. Tiểu Tín Tử, không còn sớm rồi, ta phải đi về khác ca. Vân ca hai ta còn chưa có đi bên ngoài thật tốt chơi đâu, lưu thêm mấy ngày a không được, lần sau đi, nữ nhi của ta còn đang chờ ta đây. Có việc ngươi cũng có thể tùy thời tới tìm ta, đúng, cho ngươi mấy thứ đồ tốt Triệu Tín nghe vậy, hai mắt nhìn chừng chừng lấy, đều nhanh toát ra chấm nhỏ tới. Thanh này chiến đao tên là Hàn Băng, là Minh Vương binh khí Lăng Vân trực tiếp từ dưới đất triệu hoán đi ra. Thanh này 3 mét đại đao vừa ra, bầu trời cũng vì đó biến sắc, Triệu Tín càng là giật nảy mình. Minh Vương vũ khí A thanh này Hàn Băng đối với ta vô dụng, thì tặng cho ngươi chơi đi, cái này bích thủy tinh vẫn là có mấy cái biết hàng. Lăng Vân tử tôn nói. Vân ca, thật cho ta Triệu Tín nhìn lấy đao kia, hai mắt chằm chằm đến hỏa nhiệt A. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó còn trong hư không xuất ra một cái ngọc giản cùng một bình đan dược, toàn bộ hư không có thể nói là hắn không gian chữ vật. Ngọc giản này là ta một đạo tàn ảnh, không đến sống chết trước mắt thì không nên dùng, đan dược này là liệu thương dùng. Vân ca, ta Triệu Tín cầm lấy những vật này, cảm động cũng không biết nói gì. Lăng Vân bóng người chậm rãi biến mất, hắn không có trực tiếp hồi Lam Tinh, mà là đi chuyến mê vụ Hắc Sâm, 12 vực thập đại cấm địa một trong, đương nhiên cấm địa đối Lăng Vân tới nói không tồn tại. Hắn nghĩ tới trở về làm sao cùng nữ nhi giải thích biện pháp, ngay tại vừa mới hắn thần thức bắt được một cái thiên đường điểu, cái này thiên đường điểu lại có 5 màu thần phượng huyết mạch, hắn dự định bắt nó trở về cấp nữ nhi làm sủng vật. Nhân loại phàm nhân làm sao có thể tiến đến thiên đường điểu phát ra vô cùng sợ hãi than ngữ khí. Ấu chí thanh âm không phân rõ thắng bại. Nói nhiều, đi theo ta đi khẩu khí thật là lớn, mặc kệ làm sao ngươi tới, ta đều muốn tiêu diệt ngươi. Thiên đường điểu hé miệng, từ bên trong bắn ra một đạo màu xanh lam sóng ánh sáng, bất quá Lăng Vân lấy tay thì bẻ vụn. Cả kinh thiên đường điểu lập tức bay đi, đáng chết, đây là thiên điểu lao lung, này nhân loại lại có tiên đế tu vi. Lăng Vân trở tay bắt được thiên đường điểu làm nữ nhi của ta sùng vật, không phải vậy ta diệt ngươi tốt, tốt đi. Thiên đường điểu đối mặt Lăng Vân, thanh âm này liền để nó sợ hãi, bị hắn nắm ở trong tay, liền linh lực đều không dùng đến, chỉ có thể ủy thân khuất phục. Lăng Vân ra hiệu nó thu nhỏ, để nó đứng tại trên bả vai hắn, thiên đường điểu có chu tờ không hiểu, bất quá sau một khắc nó toàn bộ chim thân thể đều đang run rẩy. Nam nhân này thế mà đi ngang qua không gian, còn tại loạn lưu bên trong không nhận bất cứ thương tổn gì, suy nghĩ một chút mới vừa cùng hắn đối nghịch đầu chim đều run lên, nó được chứng kiến tiên đế phá toái hư không, nhưng không phải như thế. Nó đã không biết làm sao đi hình dung đây hết thảy, không sai, Lăng Vân chỉ muốn nhanh điểm trở về, cho nên vận dụng điểm thời gian chi lực, tại hư không chi môn bên trong tăng nhanh thời gian, mười mấy giây thì trở lại Lam Tinh, tốc độ này so truyền tống trận nhanh hơn. Trước biệt thự viện xuất hiện một chút hắc, sau đó lan tràn thành một cái hình tròn hắc động, Lăng Vân cứ như vậy đi tới, mà thiên đường điểu hai chân phát run, trực tiếp theo Lăng Vân trên bờ vai rơi xuống. Đơn giản dạy chút Lam Tinh chu cô tờ chi thức cho nó. Lăng Vân thì thoáng hiện tại đến khách sạn bên cạnh, sau đó cứ như vậy mang theo con chim này đi vào. Tiểu gia hỏa con hắn chính trong góc liếm cạ dẹ mèn đâu, Lăng Vân đi qua ôm nàng. Ai nha, nhà ta tiểu bảo bối làm sao vậy, con mắt đỏ ngầu à, xấu ba ba, ô ô. Thiến Thiến vừa nghe đến là Lăng Vân thanh âm, lập tức vứt bỏ cạ dẹ mèn chết ôm lấy cổ của hắn. Bên này nói chuyện phiếm Lâm Thu Hiến mấy cái nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Lăng Vân. Tiểu Vân Nhi, ngươi là đi nơi nào? Điện thoại di động lại không thông nói xong chật lên lỗ tai của hắn. Ôi, lão mụ, lưu chút mặt mũi, ta cái này không phải đã tới sao? Hừ hừ, nếu có lần sau nữa, hai cái thai đoá ta đều chật ha ha, biểu ca thế mà như thế sợ cô chật lỗ tai. Lâm Nguyệt Tiên che miệng cười như điên. Thiên đường điểu đều lộn xộn, cái này Thiến Thiến đừng khóc, bảy bạ tối hôm qua đi nông thôn, điện thoại di động không có điện, ngươi xem một chút bảy bạ cho ngươi năm cái sủng vật ta. Thiến Thiến xem xét, rất thích. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy chim đâu, trong nháy mắt quên tất cả không vui. Ba ba tốt nhất rồi biểu ca, cái này chim cũng giúp ta bắt một cái thôi. Lâm Nguyệt Thiên cũng ưa thích, cái này chim nhất định là chân quý chủng loại. Không có, ngươi cho rằng là cải trắng A. Tiểu Vân Nhi nhiều năm như vậy không thấy, thế mà lớn lên đẹp trai như vậy Lưu Mẫn đều nhanh không nhận ra. Há, Lưu Di tốt, về sau ngươi có thể muốn giúp ta quản lý tốt khách sạn A. Yên tâm, thỏa thỏa chân lệ đồng học, làm tốt lắm. Để bọn hắn bắt gấp thời gian sửa sang, ít ngày nữa khai trương đúng rồi. Lăng Vân, có người thu bảo hộ phí làm sao bây giờ? Trần Lệ hỏi. Gọi điện thoại cho ta ba ba, ta đói bụng, nhà ta bảo bối muốn ăn cái gì, bảy bạ đều làm cho ngươi, còn có cái này chim biết nói chuyện a tiểu bằng hữu, ngươi tốt thiên đường điểu đạt được Lăng Vân chỉ lệnh. Hoa, ba ba, nó hảo lợi hại a, biết nói chuyện biểu ca, giúp ta bắt một cái mà giữa trưa. Lăng Vân ngay tại khách sạn này làm bữa trưa, lại một lần đại triển trung nghệ, lần này liền Lưu Mẫn đều khen không dứt miệng, thầm than Lâm Thu Hiến sinh ra một đứa con trai tốt.